Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 860, mấu chốt là phải đánh lên. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nói, về sau chúng ta vẫn là bớt chọc người này, tuy nói nàng không làm gì được chúng ta, nhưng là nàng nếu thật là lửa cháy đến, tuyệt đối có thể đem sản nghiệp của ta hủy đi sạch sành xanh. Chỉ nàng thủ hạ những cao thủ kia, còn chưa kịp một phương này thiên cao thủ, dù sao nơi này làm chủ cũng là trường sinh tiên cao thủ. Sống hàng ngàn hàng vạn năm, cũng là từng đầu kẻ ra đời. Bất quá bởi vì là rất nhiều thế lực liên hợp, cho nên cũng không phải là từ một người làm chủ nói chuyện. Nguyệt Viêm Thiên muốn tốt hơn rất nhiều. Bộ tộc này đi chính là thôn phệ tiến hóa đến đường. Giai cấp rõ ràng, Vương Trùng đủ để mệnh lệnh hắn cấp độ này phía dưới cao thủ. Yêu tộc tính tình cực kỳ hỏa bạo, song phương riêng phần mình không phục, thực có vấn đề thời điểm, có kêu đánh, có hô thối nhượng, còn có đứng ở một bên xem náo nhiệt. Căn bản không cách nào đứng ở trên một cái thuyền, vốn chính là yêu tộc mấy chục cái thế lực tập hợp lực lượng. Ai cũng sẽ không phục tùng ai, bí mật không xuống ngáng chân. Đã là chuyện tốt, U Minh Thiên bên này cũng phải tốt hơn một chút, dù sao chủng tộc không nhiều. Trước khi đến đều đã chọn xong người dẫn đầu, tam tộc riêng phần mình một cái, gặp được việc nhỏ, bản thân bộ tộc kia đủ để xử lý sạch. Nếu như là đại sự, tam tộc có thể liên hợp lại thảo luận vấn đề. Mấu chốt nhất một điểm, vì sao đánh, bọn họ căn bản cũng không để ý. Mấu chốt chính là muốn đánh lên mới được. Dù sao quỷ tộc muốn đi nhặt thi thể, dị tộc muốn đi tìm cường đại huyết mạch thôn phệ, từ đó cải tiến bản thân nội bộ huyết mạch, đạt tới tiến một bước tiến hóa. Cốt tộc bộ tộc này tương đối đặc thù, Lâm Phong hiểu biết không nhiều, nhưng là bọn họ phương thức tu luyện cũng cùng quỷ tộc cơ bản giống nhau. Bạch cốt có thể ngâm tại chiến trường sở tạo liền biển máu bên trong, tăng lên bạch cốt cường độ, hơn nữa nghe nói có thể hấp thu một loại nào đó tản mát ra lực lượng. Rất nhiều cao thủ tử vong thời điểm, một thân lực lượng đều sẽ chậm chạp tiêu tán. Bọn họ có thể dựa vào loại tình huống này, tăng thêm một bước lực lượng của mình. Tổng thể mà nói cũng là khá quỷ dị. Tổng hợp nói, U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên đã là ôm đánh nhau tâm tư. Song phương đều sẽ đi thôn phệ chiến trường lực lượng, tăng thêm một bước lực lượng của mình. Chỉ có yêu tộc tương đối xúi quẩy. Bản thân có được loại thiên phú này chủng tộc không nhiều, cũng không kịp bọn họ nghịch thiên. Bất quá lấy yêu tộc kiêu ngạo tính tình, sao lại từ bỏ ý đồ? Tăng thêm Diệp Thuần từ đó quấy rối, một chút yêu tộc bên trong lão yêu quái đều nhịn không được bị mắc lừa. Chưa chắc là nói Diệp Thuần thủ đoạn có bao nhiêu xuất sắc, tuy nói cũng có nàng một bộ phận công lao, nhưng chủ yếu là U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên cao thủ quá phối hợp. Bồ ỉa giam ở trên đầu mình, bọn họ ngược lại bắt lấy lý do này, một lòng một dạ muốn tìm lên chiến đấu. Thực đánh nhau thời điểm, quy mô thập phần to lớn, Lâm Phong đám người xa xa đứng thẳng, tối thiểu đều ở trăm vạn dặm ra ngoài, sợ lan đến gần bản thân. Loại tình huống này, song phương giết đỏ cả mắt, căn bản sẽ không đi quản những chuyện khác. Chỉ cần không cẩn thận cuốn vào, còn muốn đi ra, vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Đến một bước này, đã không cần lão tam làm chuyện xấu, nàng chỉ cần quét dọn chiến trường, thu thập rất nhiều cao thủ chiến lợi phẩm, một bên tìm kiếm mình nhìn chúng mục tiêu, kéo đi đem mong muốn công pháp khảo vấn đi ra liền có thể. Ba ngày thế lực lớn chiến, trường sinh tiên quân đoàn mấy ngàn người bộc phát ra uy lực không thể coi thường, khí lãng một đợt tiếp lấy một đợt mãnh liệt mà đến, trực tiếp khuấy động ra mấy trăm vạn cây em bên ngoài, đủ loại lực lượng bắn ra. Yêu tộc to lớn thân ảnh thậm chí trực tiếp hiển hóa tại thiên địa một bên, phảng phất chĩa vào thiên địa một dạng. Nguyệt Viêm Thiên cao thủ cũng không phải dễ trêu, đồng dạng có thể hiển hóa ra một bộ phận yêu thân, cũng là chí cường chủng tộc, va chạm lên thời điểm, uy lực không thể coi thường. Quỷ tộc nhục thân đồng dạng không tầm thường, đại địa đều ở rạn nứt, máu chảy thành sông, nhưng mà trận chiến đấu này, càng quỷ dị hơn chính là thế cục hướng đi một mực đều không rõ. Lúc đầu Chu Vũ Thiên yêu tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, quét ngang mặt khác hai ngày chủng tộc, mặt khác hai ngày chủng tộc, mặc dù lực lượng quỷ dị có thể không ngừng tăng lên cảnh giới của mình, tiến một bước thuế biến, nhưng so với Chu Vũ Thiên yêu tộc cái kia tiên thiên ưu thế, vẫn là chênh lệch không ít, nhưng là kèm theo chiến hỏa lan tràn, phạm vi tăng lớn về sau, yêu tộc không ít cao thủ vẫn lạc, cái này khiến cho U Minh Thiên Quỷ tộc cùng Nguyệt Viêm Thiên Trùng tộc thực tế tăng thêm một bước. Rất về phần bọn hắn liền bản tộc người thi thể huyết nhục đều đoạt, đang không ngừng cường hóa bản thân. Tuy nói nhân số khả năng còn chưa kịp lúc trước Ngũ Đại Châu cùng dị vực chi tranh, nhưng là bàn về quy mô, hất ra cuộc chiến đấu kia quá xa. Hơn nữa hình thức cũng phi thường quỷ dị, quỷ tộc cùng trùng tộc liều chết một bộ phận yêu tộc người, tiến một bước tăng cường lực lượng của mình. Tuy nói bản thân nhất tộc cũng có tổn thất, nhưng là bọn họ chỗ lột xác ra đến cao thủ, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đây quả thực là chiến đấu dân tộc, ở chiến đấu liên miên bên trong, tăng lên lực lượng của mình. Để cho người kinh ngạc chính là cốt tộc, có U Minh Thiên Quỷ tộc phía trước, bọn họ thân thể dù sao không phải là cường hạng, hẳn là chiếm cứ không được bao lớn ưu thế mới đúng. Nhưng kèm theo vẫn là cao thủ càng nhiều, khí tức của bọn hắn cũng dần dần cường thịnh lên, đầu lâu bên trong hai đoàn u hỏa nhảy cẫng không thôi. Một cỗ tiêu tán lực lượng, không ngừng dung nhập u hỏa bên trong, khiến cho bọn họ lực lượng càng quỷ dị hơn lên. Dị tộc ngược lại là có chút đánh khí thế dáng vẻ. Một bên có cao thủ chiến đấu, còn vừa có người ở tìm kiếm con mồi thích hợp. Bọn họ không thể trực tiếp tiếp nhận thân thể, cũng không thể trực tiếp thôn phệ huyết nhục, chỉ có trước chuyển về đi một bộ phận yêu tộc cao thủ thân thể. Trở lại trong tộc thời điểm, suy nghĩ thêm cắn nuốt vấn đề. Từ điểm này, bọn họ là hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng là từ càng sâu xa hơn góc độ đến xem, bọn họ so với mấy đại này chủng tộc, thậm chí yêu tộc còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Dù sao bọn họ nếu là tiến hóa thành công, liền đại biểu cho bản thân huyết mạch thuế biến, tuyệt đối sẽ không kém hơn yêu tộc, mà yêu tộc năng lực sinh sản vẫn luôn để cho người ta đáng lo. Huyết mạch càng là cường thịnh, tu vi càng là cao cường, thì càng khó sinh ra dòng dõi. Nhưng dị tộc không giống nhau, bọn họ gồm cả trùng tộc năng lực sinh sản, tuy nói không kịp trùng tộc như vậy không hợp thói thường, nhưng là tạo ra đời sau, có thể hoàn toàn kế thừa tổ tiên huyết mạch, giống như yêu tộc một dạng, nếu như cho bọn hắn nhất định chất dinh dưỡng cùng thời gian, đầy đủ phá vỡ thiên hạ này bất kỳ chủng tộc nào ưu thế. Lâm Phong nhìn xem trong lòng phát run, lẩm bẩm nói, ưu thế của chúng ta ở nơi nào? Cùng này so sánh, nhân tộc ưu thế lộ ra tương đối trung dung. Tuy nói làm từng bước tu luyện, căn cơ 10 điểm ổn, cũng có huyết mạch chi lực có thể kế thừa, thậm chí có thể thông qua học tập, không ngừng tăng lên lực chiến đấu của mình. Liền năng lực sinh sản phương diện mà nói, cũng phải so yêu tộc tốt hơn rất nhiều. Nhưng trung dung cũng là vấn đề. Cái gì cũng biết, cái gì đều không tinh thông. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ đầu hắn. Phồng ngã nói, ngươi cũng là cú bản. Ngược lại là muốn nghĩ bọn hắn vì sao đánh lên a? Tối thiểu nhất đơn thuần đầu óc, chúng ta muốn hơi thông minh một chút, điểm ấy không phải nói đùa. cũng phương thức tư duy không giống nhau, liền xem như đồng dạng cảnh giới, đồng dạng tuổi tác tu sĩ, nhân tộc đầu não cũng sẽ mạnh hơn chủng tộc khác. Đương nhiên, cũng không phải nói đối phương không đầu óc, chỉ là nhân tộc hơi chiếm cứ một điểm không rõ ràng ưu thế mà thôi. Chủng tộc khác cũng không phải ăn chay, tỉ như yêu tộc bên trong hồ tộc, cái kia liền là phi thường am hiểu động não yêu thú. Sức chiến đấu ngược lại không mạnh, một thân lực lượng, hơn phần nửa cũng là phụ trợ tính. Lâm Nhược Vũ ngược lại là cho Lâm Phong một lời nhắc nhở. Lâm Phong lập tức gật đầu nói, năng lực học tập, đúng thế, chúng ta lúc đầu còn không phải cái gì cũng không biết. Toàn bộ nhờ một điểm nhỏ học qua đến, nghe nói lúc đầu chúng ta công pháp, có một bộ phận vẫn là tham tường yêu tộc tu luyện chi pháp đây. Hiện tại đã hình thành thuộc về chúng ta tiên môn truyền thừa. Lâm Nhược Vũ lập tức nói ra, Lâm Phong cảm thấy mình có chút minh bạch, nhân tộc cũng có ưu thế của mình, chỉ là đối với mà nói không rõ ràng mà thôi, nhưng là không đến mức nói bị chủng tộc khác huyết ngược. Chiến trường chiến đấu, đánh chính là số thời gian 10 ngày, dù sao trong bọn họ, thực lực không kém nhiều, ngang nhau cảnh giới cao thủ, muốn phân ra thắng bại, không có khả năng giống như Lâm Phong đám người như vậy. Trực tiếp quét ngang qua, tối thiểu nhất cũng phải đánh lên cái 3-500 hiệp mới có một tia hy vọng. Thời gian dần trôi qua, Chu Vũ Thiên yêu tộc thế lực đã rơi vào xu hướng suy tàn. Quỷ tộc thân thể phảng phất không cảm giác được mệt mỏi đồng dạng. Thậm chí không ngừng tiến hóa về sau, cơ hồ có thể so sánh với tuyến thứ hai Chu Vũ Thiên cao thủ. Theo thời gian trôi qua, chờ tuyến thứ hai Chu Vũ Thiên yêu tộc cao thủ bại vong, tăng lên bọn họ lực lượng về sau, sợ là còn có thể tiến một bước sánh ngang tuyến đầu tiên cao thủ. Nguyệt Viêm Thiên cũng là như thế. Hai tộc này cao thủ quá kinh khủng, cứ việc thương vong hơn phân nửa, nhưng là còn dư lại hơn 200 tên trường sinh tiên cao thủ. Cũng đã mạnh đến khó có thể hình dung cấp độ, thế mà ẩn ẩn đè ép yêu tộc thực lực tại đánh. Lui ra, tất cả lui ra, lái xe chiến thuyền rời đi nơi này. Yêu tộc đám người cũng cảm giác sâu sắc bất lực, lúc đầu chiếm cứ ưu thế, sau đó thế mà bị người san bằng ưu thế. Mắt thấy đồng bạn thân thể bị quỷ tộc cướp đi, hóa thành đối phương lợi khí, huyết nhục bị Nguyệt Viêm Thiên cao thủ thôn phệ, trở thành bọn họ thuế biến chất dinh dưỡng. Bọn họ tán giật lực lượng, thế mà ôn dưỡng cốt tộc lực lượng, khiến cho bọn hắn tăng thêm một bước, còn dư lại bộ phận thân thể huyết nhục thì bị dị tộc cao thủ chia cắt. Trận chiến đấu này bản thân là ba đại thế lực hỗn chiến, nhưng bởi vì yêu tộc thế lực quá mạnh, lúc đầu bị liên hợp nhằm vào, cũng tương tự bởi vì chính mình quá mạnh mà bị mặt khác mấy tộc trở thành chất dinh dưỡng. Bọn họ phần lớn nghe nói qua cái này mấy tộc quái dị địa phương, nhưng là không có để ở trong lòng. Giờ phút này bản thân trải nghiệm về sau, mới hiểu được hắn chỗ kinh khủng. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn người không có khả năng có sống sót, duy chỉ có thừa dịp còn có dư lực thời điểm, khống chế chiến thuyền chạy ra phiến chiến trường này, còn muốn đem tin tức này truyền ra ngoài. Về sau nhìn thấy cái này mấy tộc cao thủ, nhất định phải lấy lực lượng mạnh nhất, trực tiếp quét ngang đối phương, tuyệt đối không nên đánh thành đánh lâu dài, mà cho đối phương thuế biến lực lượng. Kể từ đó, dù là ngươi chiếm cứ thiên đại ưu thế, cuối cùng cũng sẽ bại trận. Chu Vũ Thiên chiến thuyền bên trong, pháp quang mang nổ bắn mà ra, chiến thuyền trực tiếp xuất phát, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Chúng ta chạy đi. May mắn còn sống sót Chu Vũ Thiên cao thủ, tuy nói cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm rơi lệ. Mạnh lại như thế nào, bây giờ bị đối phương chiếm cứ tiên cơ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Đúng lúc này, chiến thuyền truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Không xong, bọn họ lấy bộ phận cao thủ liều mạng ngăn trở chiến thuyền. Những người còn lại khống chế bọn họ chiến thuyền. Nếu muốn cùng chúng ta va chạm, có cao thủ nhìn rõ ràng tình huống, bi thống hô to lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.